Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, Chúng Thánh Điện, Chiến Thần Các, Chết Ninh Giang khống chế lôi đình pháp tác, Nhân Vương Ấn mới ra, toàn bộ nắm đấm giống như là nắm giữ một mảnh lôi hải. Từng đạo hủy diệt tính lôi đình nương theo tại nắm đấm của hắn tả hữu. Càng có hạo đãng Nhân Vương khí tức càn quét thiên địa. Nhân Vương hiện thế. Chúng sinh thần phục, bành, vị thứ hai thiên vương bị hắn một quyền đánh trúng. Liên đới nguyên thần, đều bị hắn một quyền chôn vùi. Chết không thể chết lại. Trốn, còn lại hai vị thiên vương toàn bộ sợ hãi. Nhục thân siêu phàm, tăng thêm chín đại siêu phàm pháp tác. Ninh Giang quả thực là đứng ở thế bất bại. Trừ phi là xuất động ngoài 10 vị thiên vương, mới có thể ngăn chặn Ninh Giang. Đã tới. Làm gì đi vội vã? Ninh Giang long hành hổ bộ, nhân ấn, địa ấn, thiên ấn, bà ấn hợp nhất, hóa thành thần ấn, liên tục hai quyền oanh ra, mênh mông quyền uy tựa như trường hồng nối liền trời đất. Đánh chúng chạy trốn hai vị thiên vương, ta không cam tâm ni, hai vị thiên vương thanh âm đều còn chưa nói hết, liền bị một quyền này oanh sát thành phấn vụn, cùng lúc đó. Bất Tử Thiên Vương cũng giết sạch bốn người mang tới vương giả. Nhìn thấy Ninh Giang lấy sức một mình, chém giết bốn vị thiên vương, Bất Tử Thiên Vương cũng không nhịn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Loại thực lực này quá kinh khủng, thực lực ngươi bây giờ, cùng thập tinh thần thoại so sánh như thế nào? Bất Tử Thiên Vương nhịn không được hỏi, thập tinh thần thoại đến tột cùng là một cái cảnh giới nào? Hắn không có thực sự được gặp. Đây là một cái cảnh giới trong truyền thuyết, một cái vô số người vì đó hướng tới cảnh giới. Hắn cảm thấy, có lẽ Ninh Giang thực lực như vậy, chính là thập tinh thần thoại. Nhưng Ninh Giang lắc đầu, phủ nhận nói, cùng thập tinh thần thoại, còn kém quá nhiều, ta có thể thắng, là bởi vì ta nắm giữ siêu phàm pháp tắc nhiều. Nếu như là hơn 10 vị thiên vương liên thủ áp chế ta, ta cũng phải không địch lại. Mà thập tinh thần thoại, là tuyệt đối vô địch, lại nhiều thiên vương, hàng trăm hàng ngàn, đều muốn bị giết chết. Hàng trăm hàng ngàn thiên vương, đều muốn bị giết chết. Nghe được câu này, Bất Tử Thiên Vương đồng tử không khỏi hung hăng co rụt lại. Đây mới thật sự là bất bại thần thoại. Lần này chúng ta giết nhiều người như vậy, một chút liền đắc tội bốn cái tiểu thế giới. Cái này bốn cái tiểu thế giới. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, Bất Tử Thiên Vương lo lắng nói. Mỗi một cái tiểu thế giới phía sau thực lực, một khi toàn bộ ra, đủ để quét ngang toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ bất quá bây giờ phong thiên pháp tắc còn không có hoàn toàn biến mất. Những cái kia vượt qua thiên vũ cảnh cường giả, trước mắt còn không có biện pháp bước vào đại thiên thế giới mà thôi. Không cần lo lắng, nên tới, từ đầu đến cuối tránh không khỏi. Thực có can đảm đến tìm ta gây phiền phức, ta sẽ để cho bọn hắn toàn bộ có đến mà không có về, Ninh Giang khoát khoát tay. Hắn từ đầu đến cuối đều là dạng này, phong khinh vân đạm, cái gì đều không để trong mắt, Bất Tử Thiên Vương thậm chí hoài nghi, trên đời này đến tột cùng có cái gì có thể để cho Ninh Giang cảm thấy kiêng kỵ. Huống chi, Độc Cô Đạp Tiên hiện tại là minh hữu của chúng ta. Thật có vấn đề gì? Hắn sẽ ra tay, Ninh Giang mắt nhìn phía dưới hải vực. Yên tâm, ta sẽ nhìn Simonser, Độc Cô Đạp Tiên thanh âm từ đáy biển vang vọng mà lên. Hiển nhiên, hắn một mực tại chú ý nơi này. Lấy thực lực của hắn, hắc ám hải vực hết thảy đều không gạt được hắn tai mắt. Cầm, những vật này, đối các ngươi hữu dụng, lúc này, Ninh Giang lấy ra ngộ đạo thụ lá cây. Hắn cho Bất Tử Thiên Vương 10 mảnh. Vạn Kiếm Tông thì là cho 30 phiến, dùng để bồi dưỡng hữu dụng nhân tài. Thứ này, quá mức quý giá, tăng thêm tiểu hữu trước đó ân cứu mạng. Ta sợ là trả không hết tiểu hữu nhân tình, Bất Tử Thiên Vương nhẹ nhàng thở dài. Phong Thiên Pháp Tác buông lòng. Không bao lâu, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được Thánh Sườn Núi tồn tại. Đến lúc đó mượn nhờ những này lá cây, ngươi hẳn là có thể liên phá số cảnh. Tốt nhất là nhất cử đạt tới đại thánh chi cảnh, Ninh Giang nói. Thiên vũ cảnh vương giả, cần cảm ứng pháp tác chi hài, mà thánh võ cảnh cường giả, thì là muốn cảm ứng thánh sườn núi tồn tại. Trên thánh nhai, ẩn chứa không gian pháp tác. Không gian pháp tác, lại bao trùm tại chín đại pháp tác phía trên. Chỉ có tìm hiểu không gian pháp tác, mới có thể bước vào thánh võ cảnh. Mà tại thánh võ cảnh bên trong, có thánh giả, thánh vương, đại thánh cùng thánh quân phân chia. Lấy bất tử thiên vương vạn năm tích lũy, tăng thêm cái này 10 mảnh ngộ đạo thụ lá cây. Ninh Giang cảm thấy bất tử thiên vương có cơ hội liên tục đột phá số cảnh. Nhất cử thành tựu đại thánh chi vị, ta nguyên bản có nắm chắc đột phá đến thánh vương. Hiện tại có những này lá cây, hoàn toàn chính xác có cơ hội xung kích đại thánh. Bất tử thiên vương trịnh trọng gật gật đầu, nhận 10 mảnh ngộ đạo thụ lá cây. Ninh Giang cho lão Sâm 50 phiến, bất tử thiên vương 10 mảnh, vạn kiếm tông 30 phiến. Chính hắn trên thân, ngược lại là chỉ còn lại 10 mảnh. Tốt, tiếp xuống ta muốn khải thần đi thiên vực. Đông Hải liền giao cho các ngươi, Ninh Giang không có ở lâu. Cùng đám người sau khi cáo từ, liền ngồi lên xe ngựa, tiếp tục hướng thiên vực mà đi. Thiên vực trên bầu trời, trải rộng một đạo lại một đạo thế giới khe hở, không có người đếm qua. Đến tột cùng có bao nhiêu thế giới khe hở xuất hiện ở thiên vực. Thiên vực, không hổ là đại thiên thế giới trung tâm chi địa, rất nhiều tiểu thế giới, đều coi trọng thiên vực nơi này, nhất là những cái kia từng tại thiên vực lưu lại đạo thống truyền thừa tiểu thế giới. Tỷ như ba triều năm viện phía sau, đều có một ít tiểu thế giới cái bóng, tỷ như Vân Thiên Học Viện, sau lưng của bọn hắn, liền có một cái quái vật khổng lồ, tên là Thiên Phủ, lại tỷ như Bách Thánh Học Viện. Sau lưng của bọn hắn, thì là chúng thánh điện, không biết bồi dưỡng được bao nhiêu thánh giả, đã từng có một thời đại, thiên hạ một nửa thánh giả, đều xuất từ chúng thánh điện, mà chúng thánh điện, càng là lai lịch bất phàm, và này cung điện, chính là đại thiên chí bảo một trong, 12 đại thiên chí bảo, đại biểu cho bát hoang tứ cực, chúng thánh điện, chính là bát hoang một trong, có quan hệ tòa này cung điện. Có rất nhiều truyền thuyết, trừ Bách Thánh Học Viện cùng Vân Thiên Học Viện bên ngoài. Chí Tôn Học Viện phía sau, cũng có một cái cổ lão nguy nga thế lực, Chiến Thần Các, nghe nói cái này Chiến Thần Các, chính là xuất từ một đời Chiến Thần chi thủ, vị kia Chiến Thần tuyệt đối là một vị đáng sợ nhân vật. Đã từng liên tiếp bại rất nhiều chuẩn đế, về sau càng là khiêu chiến đại đế, mặc dù cuối cùng bị đại đế trấn áp. Nhưng chiến tích cũng chấn động lúc ấy, lưu danh bách thế, trừ cái đó ra, Tạo Hóa Học Viện, Cổ Thương Học Viện phía sau, đều có thế lực lớn tồn tại, Tam Đại Hoàng Triều, cũng không ngoại lệ, Đại Hạ Hoàng Triều, Đại Vũ Hoàng Triều cùng Vạn Thế Hoàng Triều, trong đó cường đại nhất cổ xưa nhất Hoàng Triều, chính là Vạn Thế Hoàng Triều, Vạn Thế Hoàng Triều phía sau, là danh xưng Vạn Thế Bất Hủ Vạn Thế Giáo. Đại Hạ Hoàng Triều cùng Đại Vũ Hoàng Triều mặc dù kém hơn một chút, nhưng phía sau thực lực, cũng không thể khinh thường. Bây giờ, theo phong thiên pháp tắc dần dần suy yếu, từng cái tiểu thế giới xuất hiện, từng cái cổ lão thế lực bước vào thiên vực bên trong. Toàn bộ thiên vực cách cục, lại nghênh đón biến hóa hoàn toàn mới. Khi mấy ngày sau, Ninh Giang vượt qua Đông Hải. Đi vào thiên vực thời điểm Mani hắn cảm giác nhạy cảm đến. Chỉ là thiên vực biên giới, thế mà liền có thiên vương cấp cường giả, mà toàn bộ thiên vực, càng là không biết có bao nhiêu vị thiên vương. Hết chương.